Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498, chương 499, xây dựng nóc mang đi. Nhìn kỹ một chút trước mặt tài thần, Trương Lam có thể rõ ràng cảm giác hắn già, không riêng gì nếp nhăn trên mặt càng nhiều, mà là loại kia tinh khí thần cùng 13 năm trước cũng vô pháp so. Một cái đều hận không thể sắp nhập thổ vi an người. Lại theo đuổi cái gì quyền lực cùng địa vị, liền lộ ra đặc biệt buồn cười. Tài thần muốn phát động chiến tranh, hiển nhiên không phải là vì tranh quyền đoạt lợi. Vì cái gì chỉ là hạ pass thành, An Nhạc các cái này tổ truyền gia nghiệp, người biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì sao? Trương Lam nhẹ giọng hỏi. Trên bầu trời quỹ đạo pháo vệ tinh đã bị ngươi toàn bộ phá hư. Dưới mặt đất thế lực khắp nơi cũng sẽ trở nên cực kỳ không an phận. Ngoại trừ tới gần Sydney xung quanh thành thị tương đối thái bình. Bởi vì tinh thần trọng binh đều ở nơi đó. Cái khác thành bang thủ lĩnh đều sẽ xác định khu vực làm theo ý mình. Mà bọn hắn ưu tiên nhất hội công chiếm thành trì. Liền là Pass Thành. Tài thần đối với tương lai thực sự hiểu rất rõ, như thế không có tự tin. Trương Lam cười cười, không phải không tự tin, là hiểu rất rõ đám người kia tâm tư. Thừa dịp hiện tại hỗn loạn, lại không có hạch tâm vũ khí uy hiếp trạng thái. Tối đại hóa độc lập mình phe thế lực, là cơ hội tốt nhất. Nhưng nghĩ độc lập, ngoại trừ quân lực, tối vô cùng cần thiết liền là tài chính. Thành có được tiên tiến nhất cùng đại lượng đồ ăn tạo ra máy móc, nước tài nguyên loại bỏ hệ thống, còn có vượt qua 200 ức tiền mặt, các loại tài sản cộng lại có thể một lần nữa độc lập thành quốc gia. Nhưng khổng lồ như thế tài, nguyên, lại một mực bị hạn chế không được thành lập thành phòng bộ đội hệ thống, không được lắp đặt cỡ lớn thành phòng pháo, tại trong loạn thế. Quả thực tựa như một khối dài lên cây thì là thịt nướng. Thơm nước xông vào mũi. Loại thời điểm này, tài thần nhưng không cảm thấy theo dựa vào chính mình uy vọng. Có thể khiến cái này tham lam ra hỏa thu tay lại. Nói không sai, cùng nó đi cùng Sydney Thiết Lâm quân cứng đối cứng. Vẫn là trước bóp người cái này quả hồng mềm càng có lời. Trương Lam trêu chọc nói. Hẳn là có không ít người cũng cho ngươi ném ra ngoài cành ô liu. Ngay tại các ngươi hạ trước khi đến, ta đã nhận được vượt qua 4 cái cỡ lớn thành bang tổng giám đốc phát tới thư mời. Hy vọng ta có thể trở thành bọn hắn khởi nghĩa giúp đỡ người. Hứa hẹn ta nửa giang sơn mời. Tài thần nhẹ nếm thử một miếng cà phê, nhưng ngươi ta đều rõ ràng. Tự do tập đoàn tương lai tuyệt không phải mấy người bọn hắn thối cá nát tôm chống đỡ được lên. Năm phương tập đoàn nhất định sẽ tiếp quản phiến khu vực này. Nhân dân nghênh đón không phải hy vọng, mà là mới kẻ thống trị. Vì cái gì không có nghĩ qua mình tiếp nhận loại vị trí này. Ta tin tưởng ngươi có thể làm đến ít nhất so tinh thần loại rác rưởi này tốt. Trương Lam hiếu kỳ, nói. Đó là không có khả năng. Người biết ta có thể sống lâu như thế. Một mực không thua bí quyết là cái gì không? Tài thần dựng lên một ngón tay. Đó chính là tuyệt đối không muốn tham lam. Không cần đi nếm thử làm một chút vượt qua năng lực chính mình sự tình. Cũng không cần đi tham dự tỷ số thắng thấp hơn 70% đánh cược. Không nên mạo hiểm. Không nên bị dục vọng tả hữu đại não. Dừng lại vị trí của mình, dừng lại liền tốt, tài thần một mực đắm chìm trong dục vọng, nhưng lại chưa bao giờ mê thất. Đối với Trương Lam tới nói đây đã là kiện phi thường chuyện không tầm thường. Rốt cuộc hắn đắm chìm không phải một năm, hai năm, mà là vượt qua 70 năm, y nguyên có thể bảo trì bản thân, những cái kia hướng người tốt như thế thành bang. Rất có thể liền là sớm nhất hướng ngươi phát động tiến công người. Dự tính sớm nhất tiến công sẽ từ lúc nào? Trương Lam nghiêm túc hỏi. Khoảng cách gần nhất, thực lực mạnh nhất thành bang là S Thành. Nơi đó cho tới nay đều là tự do tập đoàn quân công trọng địa. có được từ trong địa ngục móc ra thương, 300.000 trọng trang quân bảo vệ thành, thậm chí một chiếc vừa mới hoàn thành không thiên hàng không mẫu hạm. Ngoại trừ tự do tập đoàn, bọn hắn là duy nhất có được không thiên hàng không mẫu hạm thành bang. Phát sinh bế quan khóa khu, sự kiện về sau, tinh thần vốn hẳn nên trước tiên liền hợp nhất S thành. Thu hồi tất cả đang xây kho vũ khí, nhưng ngoài ý muốn chính là hắn cũng không có. Ngươi biết tại sao không? Tài thần nhìn về phía Trương Lam, rốt cuộc hắn mới là đứng tại quyền lực đỉnh điểm người. Đại khái bởi vì, hắn chưa từng có dự định cùng cái khác tập đoàn đánh cái gì đánh lâu dài. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, tại hoàn thành kế hoạch trước kia, không có bất kỳ cái gì một phương tập đoàn có công phu, hay là có tâm tư đối với mình phát động công kích. Bọn hắn muốn làm không phải giữ vững tự do tập đoàn chính quyền. Khối này thổ địa nát thành bộ dáng gì cũng không đáng kể. Có thể hoàn thành Cổ Hiên lời nhắn nhủ nhiệm vụ liền tốt. Trương Lam hiện tại tương đối quan tâm là Cổ Hiên nhiệm vụ đến cùng là cái gì? Như vậy thì nói là sợ rằng chúng ta thật biến thành S thành thuộc địa, tinh thần cũng sẽ không coi là chuyện đáng kể a. Tài thần buông xuống chén cà phê tới, không có người có thể cứu các ngươi, chỉ có tự cứu. Trương Lam phất phất tay nói, có địa đồ sao? Côn Sa 07 đóng lại màn cửa, hai người dưới chân sàn nhà lập tức biến thành toàn bộ tin tức màn hình, cho thấy chính là Úc Châu khu toàn bộ địa đồ. Dưới chân của bọn hắn đúng lúc là Pass thành. Pass thành một mặt bị nước bao quanh, ba mặt vây thành, tường thành nhìn qua cực kỳ cao, nhưng lại thiếu khuyết trọng pháo cùng trên thành hệ thống phòng ngự. Phía đông càng là lân cận một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Cao ngất đại thụ có thể vì tiến công binh sĩ cung cấp tốt đẹp phòng ngự công sự che chắn. Có thể tại 5% không đến tình huống thương vong dưới, thúc đẩy đến thành trì hạ 100 mét chỗ. Trương Lam trong đầu thậm chí đều miêu tả ra chiến tranh hình tượng, cho nên địch nhân chọn từ biển phát động công kích. Cái này cùng ngươi miêu tả không giống nhau lắm a. Chấm ngoặc kép, mặc dù nhận biết rất lâu, nhưng Côn Sa 07 vẫn có chút chịu không được Trương Lam thở mạnh. Bất luận cái gì một sự thành tường nhận công kích, đều chẳng qua là đang hấp dẫn phòng thủ nhân viên chú ý. Lý tưởng nhất tiến công khu vực liền là bỏ qua Pass, cảng. Nếu như là Trương Lam lựa chọn tiến công, nơi này chính là vị trí tốt nhất. Bỏ qua Pass, cảng tại 200 năm trước liền đã ngưng sử dụng. Thâm thủy cảng bị lấp đầy, chính là vì phòng ngừa biển sâu cự thú tiến vào. Cỡ lớn tàu chiến cũng là không cách nào cắt vào. Côn Sa 07 phủ định nói, không, đăng lục đệm khí thuyền, Ali Đức nơi đó có thời đại trước quân giới nhà kho. Thiết Nghiêu cấp tàu đổ bộ số lượng vượt qua 600 đài. Tài thần đối với Ali Đức cũng là có xâm nhập, nghiên cứu, cái gọi là Thiết Nghiêu cấp tàu đổ bộ, là một loại cự hình khí đệm thuyền, tốc độ khưng nhanh, lực phòng ngự bình thường. Nhưng vận chuyển đăng lục năng lực cường đại dị thường, mỗi một đài có thể một hơi vận chuyển nhiều đến 200 tên lính. Hay là 4 chiếc quân dụng xe bọc thép, khổng lồ ném đưa năng lực, là về sau đăng lục tác chiến bên trong thực dụng nhất khí tài. Hải phòng tuyến, chúng ta không có loại này khẩn cấp dự án. Tài thần khẩn trương nói, S thành cũng biết, cho nên mới sẽ đem nó làm chủ yếu phe tấn công hướng. Chúng ta thời gian có hạn, cần phải nhanh thành lập một đầu nóc mang đi. Trương Lam chém đinh chặt sắt nói, ngươi cần muốn làm sao phối hợp? Tài thần cũng là đặc biệt sảng khoái, cho ta cả tòa thành thị quân lực điều phối quyền, tất cả chiến đấu bộ nhân viên đều phải nghe ta chỉ huy. Trái với mệnh lệnh người, mặc kệ cấp bậc như thế nào, ta có quyền tại chỗ đánh chết. Trương Lam vô cùng nghiêm túc nói, tại thành phòng vấn đề bên trên, ta cũng là nghe theo ngươi an bài binh. Tài thần vậy mà cho Trương Lam kính một cái quân lễ. ta sẽ không để cho bất luận cái gì người xâm nhập tập kích Pass Thành. Đồng thời cho bỏ qua, Pass Thành lập được hoàn chỉnh bản thân phòng ngự hệ thống, nhưng công việc của ta là muốn hồi báo. Trương Lam ra giá, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Tài thần cũng không trả giá. Ta muốn hai dạng đồ vật. Một, An Nhạc các tại Sydney bên trong dưới mặt đất tài nguyên. Ta phải lượng lớn nội ứng. Hai, ta đang tìm một người. Ngươi muốn giúp ta tìm ra. Trương Lam dựng lên hai ngón tay. Là ai? Tài thần hiếu kỳ nói. Huyễn ảnh Jin Dark, nàng chính tại Úc Châu khu đại lục ở bên trên. Bên người đi theo một cái toàn thân tái nhợt thanh niên. Tìm tới nàng liền tốt. Không nên tới gần. Nói cho ta tin tức. Trương Lam cũng không phải làm không công. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.